Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 413, chương 415, trang bị. Nhân ma rất mạnh, cho dù là tiểu bạch một chọi một cũng không nhất định nói có thể chiến đến hơn người ma lão gia tử. Đương nhiên, ở trong đó cùng kỹ xảo chiến đấu có không thể chia cắt liên hệ. Đông Phương Thái Nhất mở miệng. Đây là cái nào cái tinh hệ? Còn trên Táng Đế Tinh a? Táng Đế Tinh cũng chính là bắt đầu. Nhân ma lão gia tử tinh thần lực phát ra. Hiển nhiên, nơi này đã sớm không phải Táng Đế Tinh. Hơn nữa còn là một cái lấy phát triển khoa học kỹ thuật làm chủ tinh cầu. Mặc dù nơi này khoa học kỹ thuật cùng Vĩnh Hằng Thần Quốc đám người kia so ra, vẫn là một cái trên trời một cái dưới đất trình độ. Nhưng là cũng là tại tiến bộ, không phải Táng Đế Tinh. Lão gia tử thần sắc có chút ảm đạm, nhưng là thoáng qua ở giữa, lại là để mắt tới Tô Dương đầu vai Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hướng về phía Đông Phương Thái Nhất nhe răng, nhưng là sữa manh bộ dáng. Xem nhân ma lão gia tử vui lên, người dẫn hắn hồi trở lại bắt đầu đi, nơi đó có thịt rồng, thậm chí người thật là có bản lĩnh lời nói. Đem kỳ lân cổ hoàng hầm, cũng không ai có thể nói thêm cái gì. Tô Dương nắm chặt chén trà, cười nói, nhân tộc thánh thể, thôi, ta liền hộ tống ngươi một lần. Đông Phương Thái Nhất trầm ngâm một cái, nói, nơi này cự ly bắt đầu bao xa? Có tọa độ a? Tô Dương khẽ gật đầu, tiện tay đem một vùng vũ trụ tinh không đồ đánh vào đến nhân ma lão gia tử trong óc. Đông Phương Thái Nhất nhắm mắt một cái chớp mắt, sau đó mà, nơi này không phải liền là năm đó Vũ Hóa Thần Triều cất đặt lục đỉnh địa phương a? Đông Phương Thái Nhất cười ha hả nói, bất quá ta tình huống các ngươi chắc hẳn cũng rõ ràng. Hư không ghé qua mặc dù không đáng kể, nhưng là nếu như ta khống chế không nổi thể nội bạo động, vậy ngươi liền tự mình tìm đường hồi trở lại bắt đầu đi. Đông Phương Thái Nhất bỏ mặc như thế nào? Là đáp ứng, vô tận tinh không bên trong, có tồn tại đáng sợ, mà lại cự ly bắt đầu, cũng không gần, vị này cổ lão nhân ma, bên trong thân thể có bạo loạn âm dương nhị khí, đã từng ý đồ tu luyện nhân tộc thái âm cổ kinh cùng mặt trời cổ kinh cùng nhau chứng đạo, nhưng lại đem tự mình luyện tẩu hỏa nhập ma. Có khi áp thì không nổi thể nội lực lượng, liền sẽ hóa thành cường đại nhân ma. Cho dù là tại thời kỳ viễn cổ, cũng là một đại cấm kỵ. Tô Dương có chút trầm ngâm, tiện tay đánh ra một bộ nói đồ, khắc sâu vào nhân ma thể nội. Nhân ma nhíu mày, nhưng là có thể cảm nhận được Tô Dương cũng không có ác ý. Mặc cho nói đồ không có vào đến thể nội, đây là nguyên khí. Một đường vạn vật bản nguyên thái sơ khí tức, làm cho Đông Phương Thái Nhất trợn to mắt. Loại khí tức này là thế giới sơ thành thời điểm mới có cơ hội giáng lâm đại đạo, cũng là một phương đại thế giới bản nguyên nhất khí tức. Kinh hỉ quá lớn, làm cho Đông Phương Thái Nhất đều là có chút kinh ngạc. Bước đạo đồ này, nếu là có thể lĩnh hội, đừng nói âm dương dung hợp, cho dù là 3000 đại đạo cũng đều có thể dung hợp. Vốn là vì định trụ 3000 đại đạo pháp tắc mà diễn sinh ra đến nói đồ, dùng để trấn áp hai đạo pháp tắc tự nhiên là không đáng kể. Cho dù bọn hắn tương phản, đa tạ nhân ma có chút thi lễ nói. Tô Dương lắc đầu nói, kia tiểu diệp tử liền làm phiền đạo hữu trông nom, ngươi không đi à? Nhân ma hỏi, ta tạm thời ở địa cầu bế quan một đoạn thời gian. Chờ con dâu đạt tới thánh chủ cảnh giới, lại cùng nhau đi tới bắt đầu. Tô Dương nói, thánh chủ cảnh giới a? Nhân ma cũng là khẽ gật đầu. Đối với hắn mà nói, mang theo một người hoặc là hai người cũng. Đáng tiếc duy nhất là, trên địa cầu không có cái gì ăn ngon. Ngươi còn có muốn dẫn người a? Nhân ma nhìn về phía Diệp Phàm, nhận Tô Dương tình, lão gia tử dứt khoát cũng liền người tốt làm đến cùng. Có một con ngựa, một đứa tiểu hài nhi, Diệp Phàm nói, vậy các ngươi trước chuẩn bị, ta đến chu vi dạo chơi. Đông Phương Thái Nhất cười nói, Diệp Phàm gật đầu, trong lòng lại tại vì địa cầu những cái kia đỉnh cấp sinh vật mặc niệm. Đây là ta luyện chế ra đến thánh y, vạn pháp bất xâm, thậm chí tại lúc khi tối hậu trọng yếu, có thể ngăn trở cực đạo cường giả một kích toàn lực. Đây là kia thánh thú ấn, đã đến gần vô hạn tiên khí, không thể so với kia tàn phá lục đỉnh kém bao nhiêu. Ngươi mang theo đi, nếu có nguy hiểm, liền triệu hồi ra bên trong thần chi, ta sẽ lập tức đuổi tới. Đây là một tòa đế trận, Tô Dương đem có thể nghĩ đến, cũng cho Diệp Phàm chuẩn bị một bộ. Bắt đầu thiên địa biến, sẽ có cỡ nào hung hiểm, Tô Dương tự nhiên cũng là biết rõ. Mặt khác, tinh không cổ lộ phía trên, cũng là hung hiểm vô số. Tô Dương không thể một mực đi theo bên cạnh hắn. Rất nhiều chuyện, đều cần Diệp Phàm tự mình đi kinh lịch. Có thể làm, chính là cho Diệp Phàm một thân trang bị, nhường đại đế xem đều muốn đỏ mắt trang bị. Cuối cùng, Tô Dương đem một thanh thường thường không có gì lạ cổ cung lấy ra, trịnh trọng đưa cho Diệp Phàm. Đây là ta tùy thân binh khí, nhưng là đối với ngươi mà nói, chỉ có thể sử dụng một lần, sẽ rút khô ngươi tất cả linh khí, phối hợp giai tự bí sử dụng, bằng vào ngươi bây giờ thực lực, có thể săn giết chuẩn đế. Phía trên có khắc điêu khắc mini, kia là từng cái cường hoành đến quan sát chư thiên lôi thuộc tính đại yêu hoặc là thần thú. Săn giết chuẩn đế, Diệp Phàm có chút choáng váng, hắn tự nhiên biết mình hiện tại cùng chuẩn đế cấp bậc cường giả chênh lệch. Chuẩn đế cùng đại đế chỉ có một chi cách, kia một chi cách xưng là khác loại chứng đạo, nhưng là Diệp Phàm lại là biết rõ, mình bây giờ tại chuẩn đế trước mặt, căn bản cái gì cũng không tính được, mà lại cái này cung, cho dù là tướng mạo lại bình thường, Diệp Phàm cũng tại trên đó cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa ba động. Cầm trường cung, Diệp Phàm trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại niềm tin vô địch. Cung bên trong mặc dù không có thần chi, nhưng là cho dù là cung bản thân, đều là một cái cực kỳ hung hiểm đồ vật. Khi hắn đạt tới đại thánh thời điểm, có lẽ thật có thể săn giết đại đế, cũng khó nói. Thần binh nơi tay, làm uy áp chư thiên vạn giới, làm lập nên huyền thoại bất hủ. Diệp Phàm trong lòng suy tư, có lẽ cái này trường cung tại Tô Dương trong tay, thật có thể săn giết cổ chi đại đế, ẩn chứa trong đó phun ra nuốt vào thiên địa lực lượng. Chỉ là hắn sử dụng không ra mà thôi. Diệp Phàm đối trường cung yêu thích không nỡ rời tay, gom một cái Tô Dương vừa mới cho mình mấy món vật phẩm, tính cả bất tử dược, hắn đã so một chút đại đế vốn liếng đều muốn giàu có. Cho dù là Diệp Phàm chính mình cũng giật mình, một cái bán tiên chi khí, còn có cái này cung, cho dù là không có đạt tới tiên khí hàng ngũ, cũng là không khác nhau lắm. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang Diệp Phàm trong tay, có thể phát huy ra, cũng chính là tiên khí trình độ. Nếu là tại Tô Dương trong tay, vũ trụ đều có thể một tiễn bắn thủng, không cần vũ tiễn a. Diệp Phàm nhìn về phía Tô Dương, hỏi, xác thực có phối hợp vũ tiễn, nhưng là ngươi không cần đến, sẽ đem linh hồn ngươi cũng hút khô. Tô Dương cười cười, nói, dụng tâm đi cảm ngộ, ngươi tâm chính là một đường vũ tiễn, rời dây cung mà đi, cũng đánh tan vạn cổ thanh thiên. Tô Dương nói, Diệp Phàm đem thu lại, chờ đạt tới bắc đầu lại đi chậm rãi cảm ngộ đi. Có cái này một thân trang bị, Diệp Phàm không nói tại toàn bộ tinh không cổ lộ đi ngang, coi như dựng ngược lấy đi, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,